Hóa ra hai người cũng biết. Vậy có kỳ vọng gì với bộ phim này không? Sau đó chính là lời thoại của Bồ Vũ. Trợn mắt nói dối một đống. Nói cái gì mà chế luyện tinh xảo nam nữ diễn viên cũng rất được mong đợi vân vân. Cố Tường vốn dĩ chỉ nói một câu. Bồ Vũ phải nói nhiều hơn. Nhưng đối với người mới, có thể đứng trên sân khấu, được ống kính quay lâu một chút cũng là kiếm được rồi. Vốn đã an bài như vậy. Nhưng khi Cố Tường nói xong lời thoại của mình, người chủ trì tiếp lời đầu, đến phiên Bồ Vũ thì đột nhiên bị kẹt. Lượng thoại không nhiều lắm nhưng Bồ Vũ dù gì cũng là người mới, không tránh khỏi căng thẳng. Thêm nữa hôm nay phải đối mặt với Cố Tường ở phòng nghỉ như vậy. Phập phồng lo sợ, khi học thoại sẽ không cẩn thận. Lúc này đối diện với đài truyền thông, mất bình tĩnh, bỗng nhiên đầu óc trống rỗng. Ở đây đều là ngôi sao, tình trạng này ai cũng có thể hiểu. Vấp thế này sẽ lúng túng. Lúc người chủ trì đang muốn cứu gỡ, bất ngờ nghe Cố Tường cười tiếp lời, nói. Đương nhiên là có mong đợi. Bộ phim này... Cô nói tự nhiên lưu loát, thuật lại lời thoại của Bồ Vũ không sót một chữ. Truyền thông bên dưới không có ai là ngu. Tự nhiên có thể hiểu được vừa rồi là sự cố Bồ Vũ quên kịch bản. Cố Tường bên này giảng hòa, mặc dù không phải hoàn toàn không nhìn thấu dấu vết, nhưng lại thắng ở chỗ gan lớn. Có người mới nào không làm việc bám kịch bản. Thái độ lông nguy không loạn, thủ đoạn giải quyết sự cố của Cố Tường đúng là làm không tệ. Ở hậu đài, nơi màn hình nho nhỏ chiếu hình đang xảy ra sân khấu phía trước, hai người trẻ tuổi đang đứng trước màn ảnh. Một người quần áo nhẹ nhàng, một người giày tây. Giày tây cau mày nói, người mới kia vừa nãy nhất thất thần thôi, cũng không phải là vấn đề lớn. Một lúc sau không nghe tiếng hắn trả lời, hắn quay đầu nhìn bên cạnh, theo ánh mắt hắn vừa nhìn vui vẻ. Ông nhìn chằm chằm người mới làm gì? Triển Tam, coi trọng người ta hả? Dáng dấp đúng là đẹp thật. Kỹ năng diễn không tệ. Triển Dương giặt cánh tay đối phương trên bả vai, lạnh nhạt nói. Trên sân khấu, người chủ trì đã theo kịch bản giới thiệu với khách mời tham dự và diễn viên. Ở hậu trường, Cố Tường ngồi trên ghế, tâm tình bình thản uống một hớp nước suối của Văn Tĩnh đưa cho. Sắc mặt Bồ Vũ nhếch nhác, hôm nay xem như bị bêu xấu trước mặt mọi người. Người đại diện đã theo cô ấy ra ngoài. Có thể sau khi buổi họp báo kết thúc, quản lý công ty muốn dạy dỗ lại Bồ Vũ, giống y hệt như đời trước của cô vậy. Nhưng nói gì đi nữa, việc Bồ Vũ quên thoại so với việc cô bị lộ thân thì đỡ hơn nhiều lắm. Quên thoại nhiều lắm là sa sút một thời gian, lộ thân sẽ trực tiếp bị đóng băng ngay. Hôm nay Bồ Vũ sao thế nhỉ? Văn Tĩnh kỳ quái hỏi. Trước kia cô ta cũng đã từng chụp ảnh chân dung, cũng không phải là chưa từng đối diện ống kính. Sao bây giờ ở đây lại lo lắng nhở? Cố Tường nhún nhún vai. Người luôn ở trước màn hình ảnh như cá gặp nước. Thậm chí nắm chặt từng giây phút biểu hiện bản thân như Bồ Vũ. Tại sao hôm nay lại gặp vấn đề? Có lẽ ông trời cũng không hiểu được. Đời trước, Bồ Vũ đạp lên Cố Tường để leo được lên trên. Đời này bị thuyền lật trong mương. Cô còn chưa lười chưa tự mình ra tay đã gặp xui xẻo rồi. Văn Tĩnh nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được cuối cùng là vì sao. Là người đại diện của Cố Tường, cô đối với biểu hiện hôm nay của Cố Tường cực kỳ hài lòng, khen. Tương Tương, hôm nay biểu hiện của em thật trầm tĩnh, hoàn toàn không khẩn trương xinh đẹp. Cứ như thế này, sẽ có thể sánh vai với Cloud rồi. Cố Tường đang uống nước, nghe vậy phốc một tiếng, phun ra một ngụm nước liếc mắt với Văn Tĩnh. Chị có chút đạo đức nghề nghiệp có được không? Vì sao chuyện gì cũng nhắc đến Triển Khổng Lồ vậy hả? Mà Triển Khổng Lồ trong miệng hai người, giờ phút này đang ở chỗ đặc biệt trong phòng. Đường Duệ vỗ vỗ vai Triển Dương, mặt nhất quyết không tha. Nói mau Clau, cậu coi trọng vị mỹ nữ vừa rồi phải không? Nếu không với một người mới chưa từng đóng qua phim truyền hình, thì làm sao anh biết khả năng diễn xuất của người ta chứ? Tóc hắn có màu hơi tự nhiên, nâu nâu, hơi xoăn, đường nét gương mặt có nét Âu Mỹ, thoạt nhìn có vẻ toán loạn, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Muốn làm gì là anh em nhất định ủng hộ. Triển Dương chậm rãi nhìn hắn một cái. Nếu nó như Đường Duệ là một bức tranh mang đầy sắc thái rực rỡ của Tây Phương, thì Triển Dương lại là một quyển tranh thủy mặc màu sắc trong suốt nhã nhặn. Tóc anh đen nhẹ nhàng khoan khoái, làm nổi bật làn da trắng gương mặt đoan chính, toát lên vẻ ưu nhã tận sâu trong xương, càng làm cho anh thêm đậm phong cách hành vân lưu thủy. Anh nói, cút đi. Đâu cần phải lạnh lùng như vậy. Đôi tay Đường Duệ chống cằm, ngồi xổm giống như thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Triển Sương. Ông khai mau, làm sao biết cô ấy có kỹ thuật diễn xuất? Triển Sương trừng mắt, nhớ tới vừa nãy trong phòng nghỉ, người kia khí thế ngất trời, cảm giác chỉ thiếu chút nữa là có thể vác dao đi chém người. Cố Tường ở trên sân khấu nhìn quanh lưu luyến, rõ ràng giơ tay nhấc chân đều là theo thói quen tay chân khuôn mẫu khi đi chụp ảnh. Hết lần này đến lần khác, nói những lời kịch oanh động, đúng là có bệnh. Vậy mà ông còn mở miệng cười. Đường Duệ nhảy lên. Mẹ kiếp, tôi phải đi hỏi vị mỹ nữ kia cuối cùng là ai. Nói xong là mụ xoay người muốn đi. Đứng đó. Triển Dương gọi hắn lại. Ông không biết đâu. Không tin. Đường Duệ nhìn anh. Bằng không tôi sẽ tìm bảo bối của tôi hỏi thăm. Đường Duệ là bạn nối khố của anh. Đóa hoa Triển Dương ở trong chảo nhuộm làng giải trí có thể giữ mình trong sạch như bạch liên hoa. Điều kiện tiên quyết chính là sự tồn tại của Đường Duệ. Hắn là hình ảnh tương phản của Triển Dương. Ăn chơi, không có nét na, là một người lãng tử đa tình. Đổi qua vô số bạn gái, bản thân Đường Duệ cũng là một người chế tác kim bài, nên nghệ sĩ muốn bám lên chiếc thuyền của hắn nhiều không đếm xuể. Nam nữ đều có, nhưng mà Đường Duệ là thẳng nam, việc này bị hạn chế. Hơn nữa chính hắn chỉ nhìn tài không nhìn người nên cũng không vì việc đó mà nể tình. Dù là như vậy, vẫn không thiếu nữ nghệ sĩ người ngã trước xuống người sau tiến lên, bám lấy quần tây của Đường Duệ. Cầu may chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân khác nữa là ỷ vào Đường Duệ luôn tỏ vẻ hòa nhã. Hôm nay đột nhiên Triển Dương trở về nước đến đây là bởi vì Đường Duệ ở chỗ này. Tại sao Đường Duệ lại ở chỗ này? Dĩ nhiên là vừa tìm được bạn gái mới. Nữ số 3 trong bộ phim Mỹ Nam Khác Biệt. Tuy rằng danh tiếng nhỏ, nhưng lại được ở chỗ thân mình chọc xạ trong sạch. Không dỡ nữa. Đường Duệ thấy Triển Dương im lặng, thu hồi nụ cười trên mặt. Lần này về nước rốt cuộc muốn làm gì? Tôi có một kịch bản ở trên tay đây. Chuẩn bị mở máy vào năm nay. Ông có hứng thú không? Đóng vai nam chính. Tôi không nhận nam chính. Sao vậy? Đường Duệ vô cùng đau đớn. Ông xem. Mặt này. Chân này. Eo thon này. Dáng dấp này. Sinh ra để làm nam chính. Ông sao cứ nhất định cứ diễn vai phụ trợ? Thích ngược đãi à? Không hứng thú. Tùy hứng. Đường Duệ lên án. Nguyên tắc nhận vai của Triển Dương, không nhận kịch vui, không nhận vai chính. Trừ lúc mới ra nghề có nhận qua vai nam phụ tuyến 2. Sau đó là tất cả các thành viên trong đoàn đều bị diệt. Lần nào anh cũng nói không có thời gian. Nhân vật phụ trợ xuất hiện ngắn. Bên ngoài đều nói rằng anh tùy hứng, luôn muốn chơi đùa. Thật ra Đường Duệ hiểu Triển Dương làm như vậy thực sự là có lý do. Anh không muốn bị làng giải trí trói buộc. Người càng nổi danh, áp lực trên người càng nặng. Làng giải trí có bao nhiêu nghệ sĩ thân bất do kỷ. Bối cảnh và tính tình của Triển Dương không thể nào gia nhập vào làng giải trí quá sâu, giữ vững tình huống hiện tại. Ít nhất, nếu có vấn đề gì có thể toàn thân lui ra. Nhưng không phải ai cũng có thể khắc chế. Vì danh, vì lợi, Triển Dương cũng là một đóa kỳ ba. Đường Duệ buồn như đưa đám. Thật ra thì bộ phim này tôi chưa tìm được diễn viên nào trong nước. Vai nam chính trừ ông ra, cũng chỉ có tôi mới có thể đảm nhiệm được. Mà tôi không thích diễn. Ông không diễn thì tôi cũng không biết tìm ai diễn nữa. Thể loại gì? Triển Dương tò mò một câu hỏi. Hoàng tử hắc đạo, có tiền tùy hứng. Hình tượng tươi sáng đẹp đẽ hoàn mỹ. Đường Duệ vỗ vỗ vai. Buổi họp báo còn chút nữa sẽ kết thúc. Lát nữa cùng nhau đi ăn một bữa cơm với tôi. Với bảo bối được chứ? Không được. Triển Dương buông tay. Đưa chìa khóa cho tôi về trước. Đường Duệ ném chìa khóa cho anh. Triển Dương nhận chìa khóa rồi đứng lên, đội mũ kéo áo che kín hơn nửa gương mặt, đeo kính mát lên chuẩn bị ra cửa, liền bị Đường Duệ gọi lại. Hắn nói, chắc là người kia vừa mới ra mắt, còn chưa bị đùa giỡn qua. Clau, nếu ông thật sự coi trọng cô ta, tôi giúp ông một tay. Thế nào? Không cần cảm ơn tôi. Triển Dương không nói lời nào, bước ngay ra cửa. Chờ sau khi anh đi, Đường Duệ đứng trong nhà sờ sờ cằm tự nhủ. Hình như là Cố Tương. Đương nhiên, Cố Tương đang rất bận rộn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tại cửa ra của khách mời là nơi truyền thông phỏng vấn. Ngoài ra người đại diện dẫn cô đi xung quanh buổi họp báo. Cơ hội của người mới thường ở lúc tình cờ đụng mặt bên ngoài. Biểu hiện của Cố Tường hôm nay không tệ, xuất sắc giảng hòa làm cho một vài khách mời chú ý đến cô, trong đó còn có một đạo diễn. Điền Luật là một trong số đó. Đây xem như là một vị khách mời nổi tiếng nhất mà Hòa Sâm mời tới, nếu không tính đến việc xuất hiện bí ẩn của vị triển xương khổng lồ kia. Điền Lật là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đeo mắt kính, cao cao, hơi gầy. Nhìn sơ qua không giống phó đạo diễn mà giống một giáo sư nghiên cứu học thuật hơn. Vài năm sau, vị phó đạo diễn này trở thành đạo diễn. Ông đạo diễn phim tốt hơn, những phim ông đạo diễn đối vốn đầu tư không cao, phòng bán vé không cao cũng không thấp. Nhưng danh tiếng trong xã hội lại tớt bất ngờ. Đôi khi một bộ phim hay không thể đơn giản nhìn vào phòng vé. Ví dụ như phim điện ảnh trước đây, ở phòng vé không đạt được bao nhiêu, nhưng tương lai mấy chục năm sau lại trở thành kinh điển không cách nào vượt qua. Đại chúng mới chính là những giám khảo tốt nhất. Không phải thấy cháy phòng vé là phòng vé, cũng không phải thấy phim có đầu tư cao, mà phải quan tâm đến độ chú ý và quan tâm của đại chúng, đồng thời cảm giác của họ đối với bộ phim. Điền Lật am hiểu đạo diễn, nên có đề tài có ý nghĩa thực sự. Giống như việc nữ sinh đại học bị bán vào núi sâu, trẻ con trong gia đình bị lừa bón, những người đồng tình không được thừa nhận. Điện ảnh của ông luôn đưa ra đề tài kích thích dân mạng sau khi xem phim thảo luận. Có thể từ trong đời sống của người dân thành phố, nhìn ra điểm nóng xã hội. Cố Tường đã từng được Điền Lật mời, nhưng bản thân cô khi đó không để lại đề tài này. Thời điểm quay thử, không tập trung, nên cũng không thể không qua. Đời này sống lại, Điền Lật một lần nữa đứng trước mặt cô. Cô Cố. Giọng Điền Lật cứng ngắc trước sau như một, nhưng Cố Tường lại nghe được cảm thấy hết sức thân thiết. Ông nói, tôi có một bộ phim đang quay, cô có hứng thú chủ nhật tuần này đến thử vai hay không? Văn Tĩnh trợn to hai mắt nói, xin hỏi đạo diễn Điền, phim đó thuộc thể loại nào vậy? Lời nói này thật ra có chút lỗ mãng, nhưng Văn Tĩnh chính là bị vui mừng làm cho choáng váng. Cố Tường từ một vai phụ diễn không có tên tuổi đã được một đạo diễn chủ động mời đến thử vai. Vận khí này đừng nói là dẫm trúng cứt chó, nói ăn cứt chó cũng không phải là nói quá. Điền Lật liếc nhìn Văn Tĩnh nghiêm túc nói, phim điện ảnh chia phần, một phần nữ chính. Nữ chính? Cho dù chia làm bốn phần, mỗi phần có một nữ chính, vậy cũng được xem là một phần tư nữ chính rồi, có thể bù đắp cho một nhân vật nữ tuyến số 3 rồi. Văn Tĩnh kích động không biết làm sao. Ngược lại Cố Tường cúi mình vái chào Điền Lật, cười nói, cảm ơn đạo diễn, tôi rất hứng thú, ngài có thể cho tôi phương thức liên lạc với đoàn phim không? Điền Lật nổi danh trong giới là người giữ quy củ, tính tình cứng ngắc giống như bề ngoài. Nói thật, tính tình như một giáo sư kiệt xuất, lễ nghĩa đầy đủ, dù sao cũng không hại gì. Quả nhiên cử chỉ của cô lập tức nhận được hảo cảm của Điền Lật. Tuổi trẻ ở làng giải trí bây giờ cũng thật quá đáng táo bạo. Thành danh khi còn trẻ, không khỏi sẽ tự cao tự đại. Việc Cố Tường vừa rồi xử lý trên sân khấu xem ra cũng có chút năng lực, nên mới có ý nghĩ này. Ít nhất, cử chỉ bây giờ của Cố Tường để cho lòng ông cảm thấy vô cùng an ủi. Ông nói, lát nữa, phụ tá sẽ liên lạc với cô để bàn bạc việc này. Nếu như cô có hứng thú, tốt nhất nên nghiên cứu kỹ về nhân vật. Dạ, cảm ơn đạo diễn. Cố Tường cười híp mắt nói, Tương Tương. Đến khi không còn nhìn thấy hình ảnh Điền Lật nữa, Văn Tĩnh nắm tay cô lắc mạnh. Lên đời rồi, nữ chính. Cố Tường, còn phải thử vai nữa. Chị tin tưởng em. Văn Tĩnh vui đến choáng váng, lập tức hình như lại nghĩ đến việc gì, sụ mặt lầm bầm. Dù gì cũng chỉ là một nhân vật, đề tài gì cũng không rõ, chưa xem kịch bản, cũng không biết có hợp hay không. Cố Tường cười cười đáp. Cô biết bộ phim này giúp Điền Lật trong giới đạo diễn tăng lên một bậc, là một bộ phim nhận được sự quan tâm trong hồ sơ xã hội. Sau nữa với nội dung chứa đề tài thực sự ý nghĩa, bộ phim được khen ngợi là một kiệt tác. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện này đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện, Trọng Sinh Ảnh Hậu Tái Lâm Báo Thù, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Nắng Ngôn Tình, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình. Nếu như các bạn muốn yêu cầu mình đọc một bộ truyện hay là một thể loại truyện nào, cũng đừng quên để lại cho mình ở phần bình luận bên dưới. Mình sẽ xem xét và chọn lọc ra các bộ truyện mà mình cảm thấy là phù hợp với kênh, những bộ truyện mình cảm thấy ấn tượng, có chất lượng hay và được mọi người review với số điểm cao, tương tác cao, thì mình sẽ đọc lên cho các bạn nghe. Hy vọng là các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trong các tập truyện kế tiếp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.